Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, bị tiệt hồ. Ngày 20 tháng 10, Trung Hải bỗng nhiên tới một trận giảm nhiều ấm, trong đêm còn xuống rất lớn mưa, ngày thứ hai tiếp lấy thổi lên gió lớn, mưa gió lôi cuốn lấy một trận hàn ý tồi khô lạp hủ để ấm áp rời người nhóm đi xa. Mùa thu đem trôi qua, năm 1996 mùa đông muốn tới. Thái Nhất Phong cả ngày hấp tấp, luôn luôn muốn phong độ không cần nhiệt độ, sau đó đem mình cho làm bị cảm. Lại sau đó cái này hỗn chướng đem Trần Tử Nhĩ cũng cho lây bệnh. Trùng sinh trở về, Trần Tử Nhĩ lần thứ nhất cảm mạo, hắn sinh bệnh, bất quá tâm tình ngược lại không bị ảnh hưởng gì. Hắn nhớ kỹ trước kia ở đâu nhìn qua, người là muốn ngẫu nhiên cảm mạo một cái, hệ thống miễn dịch tựa như quân đội chuẩn bị chiến đấu đồng dạng, không thể đều khiến nó nghỉ ngơi, có đôi khi cũng phải lôi ra đến luyện một chút, dạng này mới có thể bảo trì sức chiến đấu. Trần Tử Nhĩ tìm tới Hầu Đào muốn mấy trương giấy nghỉ phép, nhất là cao số khóa, hắn là căn bản không muốn lên. Khổ cực chính là Trung Hải thời tiết tiếp tục âm lãnh, dẫn đến Trần Tử Nhĩ bệnh tình tăng thêm. Hắn phát 39 độ sốt cao, thân thể nóng hổi, lại rất sợ lạnh. Hắn co giúp ở giáo y thất giường bệnh trong chăn sâu nước, có vẻ hơi thê lương. Cũng may nhận được tin tức Chu Tử Quân tới rất nhanh. Nàng dùng hộp cơm của mình cho Trần Tử Nhĩ mang đến nóng hổi cháo gạo. Bởi vì sinh bệnh Trần Tử Nhĩ khẩu vị không tốt, nhưng trong lòng ấm áp, giáo y thất còn có cái trường Hồng TV. Hiện tại đặt vào chính lửa nóng, Sở Lưu Hương chi hương xuất truyền kỳ. Trịnh Thiếu Thu vai chính Sở Lưu Hương, hắn là kinh điển nhất Sở Lưu Hương diễn viên. Trên một điểm này Trần Tử Nhĩ cùng đại chúng thẩm mỹ giống nhau. Chu Tử Quân lại đối võ hiệp không có hứng thú. Nàng nghiên cứu cẩn thận bác sĩ cho thuốc, dặn dò Trần Tử Nhĩ muốn làm sao ăn, lúc nào ăn, phảng phất bị bệnh phải là chính nàng. Trần Tử Nhĩ chậm rãi minh bạch nàng chút tình ý này, lại không biết đáp lại ra sao. Chu Tử Quân gan lớn, có như vậy 2-3 lần nàng muốn nói thẳng ra miệng nhưng đều bị Trần Tử Nhĩ cố ý tránh thoát. Hàn Thiến nhìn ra điểm mờ ám, nàng tìm Trần Tử Nhĩ nói chuyện phiếm, hỏi thăm vì cái gì. Trần Tử Nhĩ chỉ nói một câu: một người quá lâu, người sẽ quên hai người nên như thế nào sinh hoạt. Trần Tử Nhĩ khôi phục về sau, tiếp tục mình cái kia có chút khô khan sinh hoạt. Về sau, toàn bộ tháng 11 Chu Tử Quân đều không chút đi tìm hắn. Học kỳ tiến vào nửa đoạn sau, mọi người vừa tiến vào sân trường mới mẻ cảm giác bị lục tục ngo ngoe đến khảo thí cho làm hao mòn. Hầu như không còn, Trần Tử Nhĩ muốn tại ngày 26 tháng 12 ngày này thi cao số. Lễ Giáng sinh sau một ngày, bởi vì cái này, Thái Nhất Phong khí một ngày không có hảo tâm tình. Hắn suy tư thật lâu, chuẩn bị muốn tại lễ Giáng sinh cho Đàm Uyển Hề một kinh hỉ. Thuận thế thổ lộ, tốt nhất lại thuận thế cùng một chỗ. Nhưng tất cả những thứ này đều bị cái này kỳ hoa khảo thí ngày tháng cho cả không có. Đúng vậy, hắn mặc dù vừa thấy đã yêu, nhưng đến nay còn chưa thổ lộ. Trần Tử Nhĩ tin tưởng, nếu như ngươi thật thích một người, không quản ngươi có bao nhiêu tự tin, ngươi nhất định sẽ sợ hãi bị cự tuyệt, ngươi nhất định sẽ do dự thật lâu. Có nửa năm, có thậm chí là cả một đời. Đây không phải không quả quyết, chỉ là không chịu nổi bị cự tuyệt hậu quả. Bởi vì quan tâm, vì lẽ đó sợ hãi, vì lẽ đó Thái Nhất Phong làm tư tưởng lên cự nhân. Hành động lên thằng lùn, khả năng tại năm 1996, hắn đã không có cơ hội đem câu nói kia nói ra khỏi miệng. Không quản trước đó 309 bọn nhỏ cỡ nào điên, gần nhất trọng tâm cũng bắt đầu hướng khảo thí lên chuyển di. Trần Tử Nhĩ cũng đem mình bình thường thấy kinh tế, lịch sử, chính trị loại thư tịch để ở một bên. Hắn bắt đầu tấp nập lên tự học, từng cái móc những cái kia phức tạp cao số đề. Trước đó hắn chạy trốn mấy tiết khóa, phía sau mấy cái chương tiết cái kia cơ hồ chính là mình chuẩn bị bài. Với hắn mà nói, độ khó không nhỏ. Đúng, Lưu Thành cùng Đới Thiên Thiên chính thức kết giao. Mọi người vẫn cho là đôi thứ nhất sẽ là Thái Nhất Phong cùng Đàm Uyển Hề hoặc là Trần Tử Nhĩ cùng Chu Tử Quân, không nghĩ tới Lưu Thành động tác nhất nhanh. Quả nhiên lớn lên đẹp trai điểm chính là không giống. Cái này kêu là cái gì đều xem mặt định luật. Mà đến tháng 12, Trần Tử Nhĩ bắt đầu tấp nập mua báo chí chú ý Hỗ Thâm hai thị mâm lớn. Trước đó vài ngày cấp trên liên phát 12 đạo kim bài, nhưng vẫn là không có ngăn chặn lại thị trường chứng khoán điên cuồng. Bạn học chung quanh nhóm đại khái còn có rất ít người biết tài chính ngành nghề bên trong đang phát sinh gió tanh mưa máu. Theo ngày 10 tháng 12 một ngày này bắt đầu, Trần Tử Nhĩ từng bước đem cổ phiếu bán đi bộ xuất hiện. Có thể nhìn ra được, Hỗ Thâm hai thị hẳn là đều không có đến đỉnh điểm. Con kia trong ấn tượng từ 2 khối tăng tới 26 khối cổ phiếu. Hiện tại mới 24 khối mỗi cổ, nhưng thị trường chứng khoán tối kỵ lòng tham. 95 năm hắn đặc địa bay hướng sâu Z mua cái này ấn tượng sâu nhất cổ phiếu. Hiện tại 6 lần ích lợi đã rất khủng bố. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ đầu đều không mang về quả quyết bán đi cổ phiếu. Cuối cùng, Trần Tử Nhĩ tại Thâm Thị Bộ xuất hiện 186 vạn. Hỗ Thị bên này chỉ phiên hơn gấp 21 điểm. Vừa đến hắn ra trận chậm chút. Thứ hai Hỗ Thị tốc độ tăng vốn là không so được Thâm Thị. Nhưng bởi vì cơ số lớn quá nhiều. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ bộ hiện 750 vạn hơn tài chính. Hai bên một thêm, Trần Tử Nhĩ tài sản liền đạt đến 930 vạn hơn. Thế nhưng là hắn chỉ là mỗi ngày đang đi học mà thôi. Cũng không có làm gì. Hắn quả thực chính là thế giới hiện thực hack. Trần Tử Nhĩ mặt khác hai cái bằng hữu, Robert cùng Karen đều có mời Trần Tử Nhĩ cùng bọn họ cùng chung đêm Giáng sinh. Nhưng Trần Tử Nhĩ không thể không nhịn đau nhức cự tuyệt. Hắn đem vi phân và tích phân đặt ở trước mặt hai người. Nói cho bọn hắn, giúp ta giải quyết, chơi như thế nào cũng không có vấn đề gì. Kết quả có thể nghĩ, hai cái này nước Mỹ văn khoa hài tử, toán học tố dưỡng đoán chừng so với hắn còn kém. Trần Tử Nhĩ liên tục 3 ngày tại phòng tự học làm vật này. Đầu đều đau, vì lẽ đó cứ việc còn có một số nội dung còn không có chuẩn bị bài. Nhưng hắn cũng không nhìn nữa. Hắn trở về thay xong quần áo. Tại giữa mùa đông đá một trận bóng đá. Nhưng cuối cùng đá khó chịu. Thao trường có chút trượt. Người cũng không đủ số. Chơi 2 giờ. Hắn liền trở lại. Tại túc xá lầu dưới thời điểm. Chu Tử Quân bắt được hắn cũng nói cho hắn biết một tin tức. Có người tại dồn sức Đàm Uyển Hề. Trần Tử Nhĩ biểu lộ khác thường. Một màn này vẫn thật không nghĩ tới. Cái này đối với hắn bạn cùng phòng Thái Nhất Phong rất trọng yếu. Vì lẽ đó hắn nói, ta thay hắn cảm ơn ngươi. Đúng rồi, Uyển Hề mình thái độ gì? Chu Tử Quân nói, nàng chính là cái hồ đồ cầu. Chỗ nào khiến cho rõ ràng mình muốn cái gì? Nàng nói không sai, giống Đàm Uyển Hề dạng này không có chủ kiến nữ sinh. Có đôi khi liền sẽ đơn giản lựa chọn đuổi mình tương đối hung ác người kia. Việc này không nhỏ, đến tranh thủ thời gian nói cho Thái Nhất Phong. Trần Tử Nhĩ vội vàng cùng Chu Tử Quân cáo biệt. Kỳ thật chuyện này cho Chu Tử Quân một cái dẫn dắt. Nàng rất muốn hỏi Trần Tử Nhĩ, nếu có người đuổi ta, người sẽ cấp bách nha. Nàng không hỏi ra miệng. Cái này hỏi một chút hơi không cẩn thận liền sẽ rất xấu hổ. Nàng tự nhiên không biết Trần Tử Nhĩ có vội hay không. Nàng chỉ biết là Thái Nhất Phong gấp, đây là khẳng định, lão Thái chính cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi đang nhìn cao số. Nghe xong cái này, kém chút liền đèn bàn quăng xuống đất hết. Hắn kêu gào, nói cho ta là cái nào tinh trùng lên não, cũng dám đuổi Uyển Hề. Mài đao xoèn xoẹt liền muốn vọt tới bên trong sư viện đi. Trần Tử Nhĩ cảm thấy hắn đã mất đi lý trí. Chuyện này hoàn toàn chính xác quá mức đột nhiên. Một bên Lưu Thành thuyết phục, người phát cái này hung ác làm gì? Hiện tại còn không suy nghĩ làm sao bây giờ? Thái Nhất Phong bộ óc có chút loạn. Tống Hiểu Ba tới đem hắn đè vào trên ghế nói. Lão Ngũ nói rất đúng. Người trước tỉnh táo một chút, ngẫm lại làm sao bây giờ? Thái Nhất Phong đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Tử Nhĩ. Hắn vẫn cảm thấy mình Tam Ca là người rất có chủ kiến. Trần Tử Nhĩ hai tay một đám, nói, còn có thể làm sao? Tranh thủ thời gian xuất kích đi đem nàng cầm xuống nha. Lưu Thành nói, này chúng ta đều biết, mấu chốt là làm sao cầm xuống. Đuổi theo nàng, đi hướng nàng thổ lộ, đi điên cuồng tỏ tình. Trần Tử Nhĩ hỏi Thái Nhất Phong, ngươi dám không? Thái Nhất Phong cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy. Hô to, ta dám. Trần Tử Nhĩ nói, tốt, vậy ngươi liền đem trước đó nghĩ lễ Giáng sinh thổ lộ phương án lấy ra. Chúng ta giúp đỡ ngươi cùng một chỗ hoàn thiện một cái. Ngay tại đêm Giáng sinh, hướng nàng thổ lộ, đem nàng đoạt tới. Tống Hiểu Ba nói, còn muốn cao số khảo thí đâu? Thái Nhất Phong nghe cao mấy lạng cái chữ cũng là thần sắc một héo. Khảo thí trọng yếu vẫn là tình yêu trọng yếu. Trần Tử Nhĩ hỏi lại, còn nói, rất tín chỉ còn có thi lại cơ hội. Đàm Uyển Hề bị những người khác đuổi đi, ngươi đi chỗ nào bổ đuổi theo? Thái Nhất Phong nghe xong là nơi này, thế là triệt để hạ quyết tâm. Hắn vừa đi vừa về chuyển hai cái vòng, song quyền nắm chặt, nói, Tam Ca nói đúng, tạ ơn mấy ca cho ta nghĩ kế. Quyết định như vậy đi, lão tử đi thổ lộ. Lưu Thành cũng là chuyện tốt chủ, trơn tru đem Thái Nhất Phong guitar đưa cho hắn, nắm chặt mỗi một phần một giây, luyện đi. Thái Nhất Phong guitar kỹ xảo rất thành thạo, theo ông chủ nhỏ bắt đầu học, nhưng thổ lộ thời điểm nói không chừng tay đều sẽ run. Cho nên vẫn là phải hảo hảo luyện một chút. Hắn muốn đi hát tình ca, phi thường cũ tình tiết, làm Trần Tử Nhĩ có nhiều chút muốn ói. Hắn thậm chí cảm thấy đến xấu hổ thắng qua lãng mạn. Nhưng kỳ thật hắn nghĩ sai, ở thời điểm này làm một tay guitar đàn hát vẫn là vô cùng mang cảm giác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.